nếu như nói huyền kình của Phương Hàn ẩn hiện vảy rồng, móng rồng, còn chưa có chính thức hóa thành thiên long thì hiện tại pháp lực của Thu Tế Vũ đã biến ra một con rồng thực sự. Hàng thật giá thật, chân thật vô cùng. Đây mới là lực lượng thực sự của một cao thủ trường sinh bí cảnh đầu sỏ muôn đời. Đại Tu Di Sơn Vương Quyền. Ở trong lúc xoáy, bàn tay của Thu Tế Vũ như long trảo, đi theo một vượt đạo cổ quái, liên tục đánh ra 9 trường. Mỗi một trường đều ngưng kết lại thành mô hình thu nhỏ của Tu Di Kim Sơn. Ở trên đỉnh của Tu Di Kim Sơn loáng thoáng xuất hiện một pho tượng Phật tỏa ra kim quang sáng chói. So với huyết quang Phật của Phương Hàn thì lợi hại hơn nhiều lắm. Tựa hồ là chủ nhân của Phật giới. Đại Tu Di Sơn Vương Quyền là một loại thần thông Phật môn. Hơn nữa còn là thần thông thuần túy chỉ công kích. Thuần túy là sát thương, chấn áp. Ba ba ba ba. Liên tục 9 âm thanh va chạm vang lên. Quyền kình của Phương Hàn và Thu Tế Vũ va chạm với nhau. Cả thiên phạt đại điện rung chuyển dữ dội. Bên trong có rất nhiều cây cột, ghế, giường đều vỡ vụn ra ngay lập tức. Mặt đất nứt ra. Khí lưu trong đại điện hóa thành những làn sóng mạnh mẽ tỏa ra xung quanh, tạo thành một trường hỗn độn. Thân thể của Phương Hàn lui đến tận vùng rìa của đại điện, đập mạnh lên vách tường rồi mới dừng lại được. Pháp lực toàn thân tiêu tán sạch sẽ. Năm ý thức hải ở trong đầu trống không. Tất cả pháp lực đều đã tiêu hao hết vào 10 quyền kia. Sạch sẽ không còn chút gì. Có điều cho dù bây giờ không còn chút pháp lực nào thì cao thủ kim đan cảnh bình thường cũng không giết chết Phương Hàn được. Trừ phi là một trong 10 người trong 10 hạng đầu trên trường sinh dự khuyết bảng mới có thể triệt để giết chết được hắn. Cướp lấy pháp bào của hắn. Có điều hắn cũng có thể tùy thời truyền tống đến ngũ hành địa. Hô hô. Phương Hàn ngồi phệt xuống đất, không ngừng thở dốc, âm thầm thúc giục cây thế giới, quán chú luồng nguyên khí tiên giới khổng lồ vào ý thức hải, khôi phục lại một ít pháp lực. Sau khi liều mạng xong, sắc mặt của Thu Tế Vũ cũng trắng nhợt. Cao thủ tầng thứ nhất trường sinh bí cảnh, vạn thọ cảnh, người đã sắp đột phá tầng thứ hai bất tử chi thân sau một kích vừa rồi cũng rất kiêng kỵ Phương Hàn. Có điều nàng hiển nhiên không có bị thương, vẫn còn dư lực, lực lượng thừa sức giết chết Phương Hàn. Phương Hàn, ngươi sao lại không thi triển Hoàng Tuyền Đồ? Lực lượng bản thân ngươi tuy lớn nhưng cảnh giới quá thấp, pháp lực không đủ để kiên trì. Đạt tới tầng thứ 10 thần thông bí cảnh, nhịp tiên cải mệnh thì mới có đủ sức để chống lại ta. Hiện tại không sử dụng Hoàng Tuyền Đồ thì ngươi không có chút cơ hội nào cả. Thu Tế Vũ kinh ngạc nhìn lại, không biết vì cái gì mà Phương Hàn không chịu sử dụng Hoàng Tuyền Đồ. Nàng không biết rằng hiện tại 8 phần lực lượng của Hoàng Tuyền Đồ cùng với bát bộ phù đồ đang trấn áp Nhật Nguyệt Tinh Luân. Căn bản không thể phân ra lực lượng để chiến đấu được. Có điều một khi trấn áp được Nhật Nguyệt Tinh Luân thì thực lực của Phương Hàn sẽ tăng vọt. Ta muốn thử me thực lực của bản thân rốt cuộc đạt tới mức nào. Kém bao nhiêu so với cao thủ trường sinh bí cảnh. Đầu sỏ muôn đời. Không tưởng được là còn kém xa như vậy. Phương Hàn có được sự trợ giúp của nguyên khí tiên giới. Qua 10 nhịp hô hấp cũng miễn cưỡng khôi phục được một tia pháp lực. Đứng thẳng dậy. Lộ ra bộ dáng tinh long. Hoạt hổ. Hoàng Tuyền Đồ của ta hiện giờ đang trấn áp một kiện pháp bảo. Không thể phân ra lực lượng đối chiến được. Dù sao thì ngươi chỉ mới đạt tới kim đan cảnh, tăng lên một cảnh giới nữa, ý thức hải sẽ mở rộng hơn. Thu Tế Vũ trông thấy Phương Hàn khôi phục nhanh như vậy trong khi không dùng bất cứ đan dược hay hấp thụ pháp tinh ngọc thạch gì. Chỉ bằng vào lực lượng tự bản thân thì càng thêm kinh ngạc. Nàng nâng tay lên, một luồng nguyên khí tiên giới mênh mông từ trong hư không bay ra trực tiếp tiến thẳng vào trong người Phương Hàn. Sưu, tựa hồ cảm giác được cái gì đó. Phương Hàn liền vận dụng thanh đế mộc hoàng công, đem cây thế giới ở mi tâm áp xúc lại thành một điểm cực nhỏ, nhỏ đến vô cùng, giấu vào sâu trong ý thức hải. Luồng nguyên khí tiên giới khổng lồ đi vào trong cơ thể Phương Hàn, xoáy một vòng, cũng không có phát hiện ra điều gì. Sau đó liền sáp nhập vào trong ý thức hải của hắn, chuyển hóa thành pháp lực. Thu Tế Vũ bất động thanh sắc, Nàng vốn muốn lợi dụng cơ hội lấy cớ khôi phục nguyên khí cho Phương Hàn dùng nguyên khí tiên giới của mình cô đọng lại truyền vào trong người Phương Hàn. Nghĩ đến việc tìm hiểu một ít bí mật của hắn nhưng rốt cuộc lại không thể tìm được cái gì cả. Nguyên khí tiên giới thật tinh thuần. Nguyên khí do cao thủ trường sinh bí cảnh hấp thu được. Trải qua cô đọng còn tinh luyện. Áp súc hơn rất nhiều so với cây thế giới. Dưới sự trợ giúp của Thu Tế Vũ, Phương Hàn chỉ cần không tới nửa giờ đã khôi phục lại tất cả pháp lực. Trong lòng thầm so sánh với cây thế giới, thế mới biết cao thủ trường sinh bí cảnh khủng bố đến mức nào. Sau này khi giao thủ cùng với loại cao thủ như thế này nhất định phải cẩn thận. Ngàn vạn lần không thể ỷ vào bổn sự của mình được. Lần giao thủ cùng Thu Tế Vũ đã cho hắn thêm rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Mới rồi ta còn có chủ ý đánh nhau với Long Đạo Nhân và Mộc Đạo Nhân, hiện tại xem ra kế hoạch phải thay đổi một chút. Trước khi chưa hoàn toàn hàng phục được Nhật Nguyên Tinh Luân thì không thể hành động thiếu suy nghĩ được. Một người thì không thể giết chết được ta, nhưng nếu hai người giáp công thì ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phải chờ đến khi luyện thành Đại Phổ Độ Thiền Quang. Sau đó tế luyện Linh Phù Ngũ Hành Địa, khiến cho năng lực gia trì của linh phù này tăng lên, làm cho huyết dạ vương dung hợp làm một với bích huyết nhu thủy kiếm. Uy lực của bát bộ phù đồ tăng lên, có thể độ hóa được nhật nguyệt tinh luân. Khi đó hoàng tuyền đồ, bát bộ phù đồ, nhật nguyệt tinh luân phối hợp, ta lại vượt qua được phong hỏa đại kiếp, cô đọng được tiên địa pháp tướng. Mở rộng ý thức hải thì có lẽ có thể ám toán được cao thủ trường sinh bí cảnh tầng thứ nhất. Phương Hàn thầm tính toán trong lòng, lên kế hoạch một cách cụ thể. Có Đại Phổ Độ Thiền Quang tăng cường lực lượng cho Linh Phù Ngũ Hành Địa. Nhưng nếu như Phương Hàn tự mình tu luyện thì không biết sẽ mất mấy trăm năm. Được Linh Lung Tiên Tôn truyền thụ lại thì khác hẳn, lập tức đạt tới Đại Viên Mãn. Hơn nữa chứng kiến Đại Tu Di Sơn Vương Quyền mà Thu Tế Vũ vừa thi triển, uy lực làm cho tâm của Phương Hàn rung động không thôi. Về phần tổ ma cổ thần khí thì cũng là một môn vô thượng thần thông, nhiều thêm một môn cũng tốt. Phương Hàn, lần này chuyện ngươi được Đại trưởng giáo Chí Tôn truyền thụ cho ba môn thần thông, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì chắc chắn sẽ là ngươi. Vốn Trương giáo Chí Tôn cũng là vì ngươi mà chuẩn bị ba môn thần thông này. Thu Tế Vũ sẵn sò, có điều ba môn vô thượng thần thông này tiêu hao pháp lực cực lớn. Ngươi nếu như học được, khi bộc phát lực lượng vẫn chỉ là một ức mã lực như trước. Cả, hơn, o, gơm, nơ, gia tăng thêm. Nhưng pháp lực lại tiêu hao nhiều hơn. Như vậy đối với tu vi bây giờ của ngươi sẽ có chút vướng víu. Chỉ là có thêm một phần cơ hội luyện thành trường sinh bí cảnh mà thôi. Cái này ta biết rõ, có điều ta cũng không chỉ học ba môn vô thượng thần thông này. Phương Hàn nói, khi đó ta cũng sẽ rất mau chóng đề cao cảnh giới. Vốn không đạt tới trường sinh bí cảnh thì lực lượng có lớn đến mức nào cũng sẽ không vượt qua được một ức mã lực. Kim đan của Phương Hàn bây giờ có thêm một môn thần thông thì cũng ca. Hơn, to, gơm, nơ. Gia tăng lực bộc phá mà có thêm một thần tê. Hơn, o, gơm, nơ, thì pháp lực tiêu hao càng nhiều. Cái duy nhất gia tăng là có thêm cơ hội đột phá trường sinh bí cảnh. Đúng lúc này, từ trên tầng cao nhất của Tu Di Kim Sơn truyền xuống từng đợt tiếng tù và vang vọng. Thanh âm thập phần kỳ lạ, rõ ràng thẩm thấu vào trong không gian, làm cho tất cả mọi người đều nghe thấy. Không có vật gì có thể ngăn lại lơ u o gơ nơ thanh âm này được. Thiên địa pháp loa. Đây là thông báo trưởng giáo Chí Tôn vừa hạ xuống cửu phẩm liên thai. Lễ mừng thọ sắp bắt đầu rồi. Từng người tiến lên dâng lễ vật mừng thọ. Làm cho cơ hơ u vinh quy quy o nơ. Giáo Chí Tôn vui vẻ thì người sẽ tùy ý ban tặng cho một cái gì đó. Sau đó thanh niên tài tuấn sẽ tiến hành luận võ, đấu pháp lực. Trổ hết tài năng có thể nhận được truyền thừa ba môn vô thượng thần thông từ trưởng giáo Chí Tôn. Ngươi đi trước đi, ta phải đi dò xét toàn bộ Tu Di Kim Sơn ổn định trật tự.

không ngờ là Phương Hàn lại tung ra 40 ức đan dược mua lại Niết Bàn Đan. Còn hào phóng hơn cả bọn hắn. Hơn nữa Phương Hàn còn chiếm được tiện nghi có được Niết Bàn Đan giúp đề cao cảnh giới tu vi. Loại người như Phương Hàn, mỗi một lần đề cao cảnh giới thì thực lực cũng sẽ gia tăng tới mức khủng bố. Nếu như đạt tới tầng thứ nhất trường sinh bí cảnh, vạn thọ cảnh. Đảo mắt một vòng, hai người Long đạo nhân và Mộc đạo nhân cũng không làm gì được, cũng chỉ có thể chấp nhận để cho Phương Hàn chiếm tiện nghi. Đương nhiên người chiếm được nhiều tiện nghi nhất chính là bộ nữ đệ tử kim đan cảnh của Linh Lung Phúc Địa. Mỗi nơ cơ u vinh quy quy to y y đều được một kiện tuyệt phẩm bảo khí và 10 ức đan dược. Phương Hàn này lấy đâu ra nhiều lần như vậy, vung tay một cách là xuất ra 40 ức đan dược. Đây là một khoản tiền rất lớn. Chuyện này, hai người Long đạo nhân, Mộc đạo nhân bị hắn đùa bỡn rồi. Quả là tài đại khí thô, quá giàu có. Ngươi ở đương trường đều có thể thấy rõ hết một màn này. Chương 366. Đại kiếp đã đến. Phương Hàn thoáng cái xuất ra 40 ức đan dược mua 4 viên Niết Bàn Đan. Loại vung tay lớn đến mức này ngay cả cao thủ trường sinh bí cảnh đầu sỏ muôn đời cũng không làm được. Nói thật là ngoại trừ đệ nhất hoàng tử Dịch Thân Vương của Đại Huyền Đế Quốc, tâm cơ thâm trầm, giỏi vơ vét của cải gia thì ai cũng không thể thoáng cái xuất ra 50 ức đan dược. Tu sĩ bình thường có bao nhiêu đan dược thì hoặc là dùng để tăng cường thực lực bản thân hoặc là mua thiên tài địa bảo. Có bao nhiêu dùng hết bấy nhiêu. Nếu như nói đưa tặng pháp bảo là vì Phương Hàn cố ý khoe khoang thì việc xuất ra 40 ức đan dược là chứng minh tài lực hùng mạnh của hắn. Làm cho rất nhiều người há mồm, trợn mắt không biết nói gì. Bọn họ cũng hiểu rõ là không phải Phương Hàn làm ra vẻ mà là người giàu có thực sự, hơn nữa còn có rất nhiều tiền. 40 ức đan dược đủ để mua một viên tiên đan. Lần này Long đạo nhân, Mộc đạo nhân mất thể diện rồi. Không biết sao Phương Hàn lại chọc vào hai đại cử đầu này, chẳng lẽ hắn sợ rằng kẻ thù của hắn không đủ nhiều hay sao? Kẻ này sẽ không nông cạn như vậy đâu, hắn là một tên dự kế đa đoan. Nhất định là Long đạo nhân và Mộc đạo nhân có ý đồ gì đó với hắn nên hắn mới tiên hạ thủ vi cường. Mộc đạo nhân chính là một cây sa la mộc tu luyện thành đầu sỏ muôn đời. Mà Phương Hàn lại tu luyện thanh đế mộc hoàng công có tác dụng rất lớn đối với con đường tu luyện của hắn. Có lẽ một đạo nhân mưu đồ công pháp của Phương Hàn nên Phương Hàn mới cố tình gây náo lên một trận. Nếu lỡ như sau này Phương Hàn có chuyện gì thì Vũ Hóa Môn cũng dễ dàng tìm ra thủ phạm. Hơn nữa với thực lực của Phương Hàn thì sợ là một đạo nhân và Long đạo nhân cũng ca. Hơ to gơ nơ. Làm gì được hắn? Ngươi xem, hắn đánh bại Huyết Vũ Dương mà cũng chưa có sử dụng hoàng tuyển đồ gì gì đó. Nếu như xuất ra hoàng tuyển đồ thì không biết sẽ lợi hại đến mức nào nữa đây. Nghe nói Hoa Thiên Đô đã bị hư hại rồi, không thể phát huy được uy lực của nó nữa, đúng không? Hừ, đó là lừa gạt trẻ con thôi mà ngươi cũng tin sao? Một đạo khí vô cùng lợi hại như vậy sao Vũ Hóa Môn lại ca hơn o? Hơ, nơ, giúp hắn sửa chữa chứ. Hơn nữa Phương Hàn có thể trước khi luyện thành kim đan mà đã đánh bại được dược đế. Nếu không dựa vào hoàng tuyển đồ thì dựa vào cái gì? Không có thượng phẩm có thể giết chết được ma vương dược đạo như dược đế sao? Vậy cũng đúng. Hai đại cao thủ như Mộc đạo nhân và Long đạo nhân liên thủ lại hẳn có đủ lực lượng triệt để giết chết Phương Hàn. Hẳn là có khả năng này. Đáng tiếc là cảnh giới của tên Phương Hàn hơi thấp một chút. Nếu như hắn tu luyện tới tầng thứ 9 thần thông bí cảnh thiên địa pháp tướng thì sợ là Long đạo nhân và Mộc đạo nhân cũng khó mà giết chết hắn được. Hắn hoàn toàn có thể chạy trốn được. Vậy phải xem thử uy lực của hoàng tuyển đồ mạnh đến mức nào. Dù sao thì lần xung đột này cũng sẽ xảy ra sau khi lễ mừng thọ kết thúc. Long đạo nhân và Mộc đạo nhân nhất định sẽ muốn lấy lại thể diện của ngày hôm nay. Phương Hàn rõ ràng là không sợ còn cố tình đắc tội với hai đầu sỏ muôn đời, thật là ngu ngốc. Cho dù hắn có Vũ Hóa Môn che chở sau lưng nhưng cũng khó có thể bao bọc hết được. Bộc lộ tài năng quá sớm cũng ca, hơ o gơ nơ phải là chuyện tốt lành gì? Cũng không nhất định. Kẻ này hiện tại cũng có lực lượng đối đầu với đầu sỏ muôn đời, cần gì phải làm ra vẻ nơm nớp lo sợ? Các đầu sỏ muôn đời trước đây có ai là không bộc lộ tài năng của mình đâu. Chúng ta tu tiên chứ không phải là lăn lộn quan trường trong thế tục, cần gì phải cố kỵ nhiều như vậy. Ta lại rất tán thưởng phong cách của hắn. Chuyện Phương Hàn đùa bỡn Long đạo nhân và Mộc đạo nhân đã lọt vào ánh mắt của rất nhiều nhân vật, trong đó cũng có không ít cao thủ trường sinh bí cảnh. Đầu sỏ muôn đời, một nam tử mặc nho phục tay cầm quạt xếp rất là tán thưởng cách ứng xử của Phương Hàn. Mà bên người nam tử có một vài người có khí chất bí hiểm, thân thể tựa hồ như kết hợp chặt chẽ với hư không, tuy hai mà một, tưởng như tùy thời có thể biến vào trong hư không, nháy di động đi nơi khác. Thủy Kính tiên sinh, xem ra ngươi rất thích tên Phương Hàn này. Nếu không thì ngươi đi gặp Phong Bạch Vũ thương lượng để cho hắn đầu nhập vào thủy tinh động thiên của ngươi đi. Một cao thủ khác nhìn nam tử mặc nho phục nói. Thì ra nam tử này là người của một trong 10 môn phái tiên đạo, là chủ nhân của thủy tinh động thiên, trưởng giáo một phái, là một tồn tại ngang hàng với Phong Bạch Vũ. Ta thật sự rất thích Phương Hàn. Nếu như hắn đầu nhập vào môn phái của ta thì ta sẽ kiệt lực bồi dưỡng hắn, thậm chí đem một phần thần tê hơ o gơ nơ của mình truyền thụ cho hắn, để cho hắn kế thừa ngôi vị trưởng môn thủy tinh động thiên của ta. Có được người này làm trưởng môn thủy tinh động thiên thì ta tin tưởng là trong vòng ngàn năm tới, thủy tinh động thiên có thể xếp ngang hàng với siêu cấp đại môn phái như Thái Nhất Môn. Thủy Kính tiên sinh thở dài nói, a, không tưởng được là Thủy Kính tiên sinh lại đánh giá cao tiểu tử này đến như vậy. Một ít đầu sỏ muôn đời đứng bên cạnh hắn tỏ ra ngạc nhiên, nhưng mà lại có người nảy sinh nghi hoặc lời nói của Thủy Kính tiên sinh. Bởi vì người này nổi tiếng am hiểu tiên thiên thần toán, có thể suy đoán chuyện quá khứ, vị lai, đoán biết hung cát, sinh tử, hòa phúc, kiếp số của nhân sinh. Thủy Kính tiên sinh đã nhìn chúng người này rồi thì sao không đi thương lượng với Phong Bạch Vũ một chút, để thay đổi địa vị của Phương Hàn. Dù sao thì Phương Hàn vẫn có thể như trước đây vì Vũ Hóa Môn mà làm việc, chỉ là thêm một phần cơ o gơ nơ việc cho Thủy Kính động thiên thôi mà. Hai đại môn phái có thể bắt tay nhau liên kết tạo nên một giai thoại mới. Một đầu sỏ muôn đời vội vàng nói, nếu như Thủy Kính tiên sinh có ý thì ta có thể hỗ trợ hợp tác, ta cũng có chút quen biết với Phong Bạch Vũ. Đa tạ lục đạo tán nhân, đáng tiếc là cho dù Phong Bạch Vũ có đáp ứng, hai phái liên hợp thì đệ nhất cao thủ của huyền hoàng đại thế giới cũng sẽ không đáp ứng. Như vậy cũng chỉ là uổng công mà thôi. Thủy Kính tiên sinh lắc đầu nói, người muốn tác hợp chuyện này, lục đạo tán nhân là chủ nhân của một trong ba đại thương hội, lục đạo minh. Cũng khó trách khẩu khí của hắn lại lớn như vậy, có thể đàm luận với Phong Bạch Vũ, đệ nhất cao thủ huyền hoàng đại thế giới. Ý ngươi nói là Linh Lung tiên tôn? Lục đạo tán nhân cả kinh nói, như thế nào, chẳng lẽ Linh Lung tiên tôn lại có hứng thú với tên này? Đâu chỉ đơn giản là có hứng thú không thôi. Thủy Kính tiên sinh có chút dao động, bỗng nhiên xếp quạt lại, đang muốn nói gì đó thì đột nhiên đỉnh Tu Di Kim Sơn chấn động một chút. Tựa hồ từ trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một luồng lực lượng khổng lồ áp bách xuống, làm cho hắn liền ngậm miệng lại. Sau lúc lâu thì cười cười nói, Linh Lung, ta tuyệt đối sẽ không nói thêm về chuyện của ngươi nữa. Cổ lực lượng mạnh mẽ kia liền tán đi. Lục đạo tán nhân sửng sốt trong chốc lát, sau đó mới cảm thán nói, Linh Lung tiên tôn, xem ra pháp lực của ngươi quả thực là ở trên chúng ta rất nhiều. Còn cách cánh cửa tiên đạo không xa nữa. Không hổ là đệ nhất cao thủ của huyền hoàng đại thế giới. Cũng khó trách Thái Hoàng Thiên luôn cố kỵ với ngươi như vậy. Ta xem cho dù hắn có thôi động tiên khí cũng không làm gì được ngươi. Lục đạo tán nhân quá khen, lần này còn phải tạ ơn ngươi đến đây mừng thọ ta. Bây giờ mời mọi người xem thử tài tuấn của tiên ma hai đạo, xem thử có bao nhiêu nhân vật xuất sắc. Trong hư không, thanh âm của Linh Lung tiên tôn truyền vào lỗ tai của lục đạo tán nhân. Lục đạo tán nhân liên tục tán thưởng, hắn biết rõ thực lực của Linh Lung Tiên Tôn hơn xa hắn, thâm sâu khó dò. Không nói trong huyền hoàng đại thế giới, cho dù là ở khắp chư tiên vạn giới, trong các thời không, các vị diện cũng không có mấy người có thể so sánh với nàng. Có thể sánh với một ít siêu cấp tồn tại thời thái cổ đang ẩn cư. Có điều hắn cũng thầm nhủ trong lòng. Thủy Kính Tiên Sinh nói rằng Linh Lung Tiên Tôn rất coi trọng tên Phương Hàn này, không biết là vì cái gì nhỉ? Chẳng lẽ là vì tên Phương Hàn này mang theo đại khí vận? Đáng tiếc là tuy ta cũng không am hiểu tiên thiên thần toán, nhưng muốn suy tính chuyện tương lai thì tiêu hao quá nhiều pháp lực, thọ nguyên. Suy tính một lần mất tới ngàn năm thọ mệnh, ta cũng không thể nào chống đỡ được. Cứ yên lặng theo dõi kỳ biến thôi. Linh Lung Tiên Tôn cũng coi trọng kẻ này, lúc nào được thì ta cũng phải kết một ít thiện duyên với người này mới được. Cả Tu Di Kim Sơn lại vang vọng tiếng đại pháp loa, tất cả mọi người đến mừng thọ đều đã ngồi vào chỗ của mình. Một cái ghế lớn bằng hoàng kim, vô cùng hoa lệ. Tôn quý bỗng từ trong hư không hiện ra, làm cho tất cả mọi người ở đây đều có cảm giác như mình đang thấy thần linh từ trên 9 tầng trời hạ phàm vậy. Mà ở trên tầng cao nhất của Tu Di Kim Sơn, dưới cái lồng có ghi 3 chữ Quang Minh Đỉnh, Linh Lung Tiên Tôn từ sâu trong không gian bước ra, xuyên qua vô số không gian, theo chấn động mạnh mẽ mà xuất hiện. Trong hư không bỗng ngưng tụ ra những đóa hoa rất đẹp, dần dần kết lại, hình thành một đóa hoa sen màu vàng kim dần hạ xuống mặt đất. Khi đóa hoa hạ xuống, Phương Hàn liền cảm giác được một luồng lực lượng ca hơ to gơ nơ gian minh mông bao phủ quanh người. Hắn liền không chút che giấu, thi triển ra đại thôn phệ thuật, hấp thu toàn bộ luồng lực lượng không gian này vào trong cơ thể, sát nhập vào trong đại thiết cát thuật. Thần thông đại thiết cát thuật cần phải hấp thu lực lượng không gian mới có thể tu luyện thần. Mà hiện tại Phương Hàn không có hư không tinh thạch, cũng không cách nào tu luyện tới đại viên mãn, diễn hóa ra hư không lôi điện được. Uy lực vẫn còn rất nhỏ yếu. Hiện giờ chân thân Linh Lung Tiên Tôn hàng lâm, chấn động không gian, ngưng tụ ra lực lượng không gian thành những đóa hoa quy xuống mặt đất. Mỗi một cách đều ẩn chứa lực lượng ca hơ to gơ nơ gian vô cùng cường đại, lại hấp thu rất dễ dàng, giúp cho đại thiết cát luật tăng lên rất nhanh chóng. Sau khi hấp thu những đóa hoa này xong, ở giữa 90 loại thần thông, sâu trong kim đan của hắn, một đạo ký hiệu vặn vẹo biến hóa kịch liệt, phát ra khí tức mạnh mẽ uốn khúc như long xà, lại như có dấu hiệu thối biến, không ngừng hấp thu những đóa hoa này. Đại thiết cát thuật, vô thượng thần thông của thiên ma càng chấn động kịch liệt, ký hiệu màu đen cũng dần dần phân hóa, biến hóa thành một đạo phù lục với những nét chữ như đao như kiếm. Phù lục dài 9 tấc, rộng 3 tấc, ở vùng biên giới có những đường nét xăng cưa. Cả hơ to gơ nơ gian xung quanh phù lục loáng thoáng có những vết nứt. Cả hơ to gơ nơ gian không ngừng nổ mạnh, tựa hồ giống như đang thay đổi, diễn hóa ra lôi điện. Nếu như diễn hóa ra lôi điện thành công thì đó chính là ca hơ to gơ nơ gian lôi điện. Đại thiết cát thuật đạt tới đại viên mãn, khi đó thần tê hơ to gơ nơ này có thể cắt nát cả hạ phẩm đạo khí. Hay, rất hay. Mượn lực lượng không gian của những đóa hoa này, ta đã luyện thành công đại thiết cát thuật rồi. Phương Hàn rất hài lòng với sự biến hóa của đại thiết cát thuật, ánh mắt nhìn quang bốn phía, cũng thấy không ít tu sĩ đang cố gắng thu thập những đóa hoa này. Những đóa hoa không ngừng dung nhập vào trong kim đan của hắn, lực lượng không gian không ngừng truyền vào trong đại thiết cát thuật. Phương Hàn đột nhiên cảm giác được ở hạch tâm của kim đan đột nhiên nóng lên. Hơn nữa ở trong đầu hắn dường như nổi lên một trận gió lớn. Đạt tới cảnh giới đỉnh phong của kim đan cảnh, ta đã dẫn động phong hỏa đại kiếp rồi. Lúc này lại vượt qua phong hỏa đại kiếp, thật sự quá nguy hiểm. ta cũng không phải người có lòng tham cả. Hừ, to, gơm, nơ, đáy. Phương Hàn lắp bắp kinh hãi. Thì ra đại thiết cát thuật ngưng luyện thành công khiến cho thần thông của hắn đạt tới đỉnh phong của tầng thứ 7 thần thông bí cảnh. Kim đan cảnh. Bên trong kim đan diễn hóa ra phong hỏa đại kiếp. Kim đan càng mạnh mẽ thì phong hỏa đại kiếp càng lợi hại. Thậm chí có thể trực tiếp đánh cho thân thể. Thần tê, hơ, to, gơm, nơ, đều hóa thành cho bụi. Hắn vội vàng đem hết toàn lực ngăn chặn lại. Đồng thời mượn lấy một luồng a tỳ khí từ trong hoàng tuyền đổ ra truyền vào trong đầu. Khi hắn đang kiệt lực áp chế kim đan của mình thì bên tai hắn vang lên tiếng của đệ tử Linh Lung Phúc Địa. Chúc mừng trưởng giáo chí tôn Thiên Thu Thánh Thọ, vạn cổ trường xuân. Tân khách dâng thọ lễ. Chương 367. Truy sát lệnh Linh Lung tiên tôn rốt cuộc cũng hiển lộ ra hình dáng chân thật của mình. Phương Hàn đang kiệt lực áp chế biến hóa của phong hỏa đại kiếp trong kim đan cũng dùng thần niệm nhìn qua dung nhan của vị đệ nhất cao thủ huyền hoàng đại thế giới này. Vô thượng tiên tôn với tiếng tăm lấy lừng. Bộ dáng vẫn là bộ dáng mà hắn đã gặp khi trước. Thân mặc nam trang, phong lưu phóng khoáng, ngọc thủ lâm phong. Búi tóc sau đầu còn dùng mon sợi dây buộc lại. Trong mắt như có ngàn vạn ngôi sao, hàng tỷ thế giới không ngừng sinh rồi diệt, không ngừng biến hóa, vận chuyển. Phương Hàn tựa hồ có thể từ trong mắt của Linh Lung tiên tôn mà thấy được quá khứ và tương lai của chính mình. Hết thảy đủ loại biến hóa từ khi sinh ra cho đến lúc chết đi. Linh Lung tiên tôn ngồi dưới cách lồng quang minh đỉnh và Linh Lung tiên tôn đã giải cứu mình có hình thể giống y như đúc. Nhưng khí chất thì không giống. Thân ngoại hóa thân đã cứu hắn có chút thân thiết, hoạt bát, làm cho người ta vừa nhìn thấy liền cảm thấy rất thân cận. Mà vị tiên tôn trước mặt thì lại không có chút cảm tình nào. Cao cao tại thượng, nắm giữ tạo hóa, sự vận chuyển của thiên địa, tính mạng của vô số sinh linh, tương hợp cùng với thiên đạo. Có thể nói là thế thiên hành đạo, diễn hóa ra các quy tắc của vũ trụ, một tay nắm giữ hết các loại pháp tắc. Bàn tay trắng nón của Linh Lung tiên tôn đặt ở trên thành ghế. Mỗi một đầu ngón tay tựa như nắm giữ một loại quy tắc thiên đạo. Hoặc là không gian, hoặc là thời gian, hoặc là tứ quý, hoặc là lôi điện, hoặc là nguyên khí ngũ hành, hoặc là sinh tử, linh hồn. Trong cảm giác của Phương Hàn, Linh Lung tiên tôn là một tồn tại không cách nào chống lại được. Chỉ cần nàng dùng một ngó tay là hắn sẽ chết ngay lập tức. Cái gì đạo khí đều sẽ bị nghiền nát hết. Pháp lực của nàng bao la quảng đại khôn cùng, không cách nào tưởng tượng được. Thật là lợi hại. Mạnh gấp trăm ức lần so với ta. Ta dù cho có khổ tu 1000 năm cũng không phải là đối thủ của nàng. Ta muốn tu luyện tới cảnh giới như vậy, đạt được sự tôn quý đó, tung hoành thiên địa, chu du vũ trụ, tiêu diệt tự tại. Như vậy mới là tiêu dao, bất sinh bất diệt. Phương Hàn thầm hâm mộ trong lòng. Gặp được chân thân của Linh Lung tiên tôn, Phương Hàn mới chân chính hiểu được cảm giác khi gặp được cao thủ tiếp cận tiên nhân. Viễn cổ ma tôn, thần bí nhân trong Thái Nguyên tiên phủ, khí linh của Nhân Hoàng bút. Những tồn tại này đều có lực lượng phô thiên cách địa, có thể chém giết hết thảy mọi tồn tại. Nhưng giờ đây so với Linh Lung tiên tôn thì kém hơn rất nhiều. Linh Lung tiên tôn quả đúng là công pháp mà nàng sáng tạo, Đại La Thiên. Đại thành Đại La, bất kể thời gian không gian, là một tồn tại vĩnh hằng. Khi nào không đến, hết lần này tới lần khác không đến, bây giờ lại có dấu hiệu dẫn phát phong hỏa đại kiếp. Ta muốn ngăn chặn phong hỏa đại kiếp phải hao phí rất nhiều tinh thần. Nếu đồng thủ với người khác chỉ có thể phát huy ra được 3 phần lực lượng mà thôi. Phương Hàn vừa nhìn chân dung của Linh Lung tiên tôn, vừa thầm tính toán trong lòng. Vốn phong hỏa đại kiếp đến là một chuyện tốt. Vượt qua đại kiếp thì có thể đạt tới tầng thứ 8 thần thông bí cảnh. Tích lũy đủ nguyên khí là có thể dễ dàng đột phá tầng thứ 9. Nhưng hiện tại không phải là lúc, bởi vì sau lễ mừng thọ là cuộc tỉ thí tranh đoạt 3 đại thần thông của Linh Lung tiên tôn. Hai đại thần thông kia không nói gì, còn lại đại phủ độ thiền quang là thần thông trọng yếu để luyện hóa bát bộ phù đỏ. nếu không có nó thì không biết bát bộ phù đồ còn phải trấn áp nhật nguyệt tinh luân đến bao giờ mới có thể tiến hành độ hóa được. Các vị khách đến mừng thọ, xin mời dâng thọ lễ. Từng tiếng chúc thọ vang lên từ bốn phía, từng người tiến lên dâng thọ lễ. Một ít cao thủ trường sinh bí cảnh, đầu sỏ muôn đời dâng thọ lễ là pháp bảo, đan dược, đạo thư, hoặc các loại thiên tài địa bảo. Đồng thời có một đệ tử cao giọng sướng lên các lễ vật mừng thọ. Rất nhiều pháp bảo, đan dược chân quý lần lượt được dâng lên, làm cho người ta có cảm giác như tất cả bảo bối của cải trong thế giới này đều được mang tới cung phụng cho Linh Lung Tiên Tôn. Rốt cuộc cũng đến phiên Phương Hàn. Phương Hàn liền phi thân tiến lên, một tay nâng viên kim đan ẩn chứa 27 loại thần thông đi tới nơi cao nhất, Quang Minh Đỉnh. Đứng ở trước mặt Linh Lung Tiên Tôn, một nữ đệ tử của Linh Lung Phúc Địa liền cao giọng hô: Vũ Hóa Môn Phương Hàn kính dâng một khỏa kim đan của Thái Nhất Môn Tống Duy Nhất, kính chúc Linh Lung Tiên Tôn thiên thu vạn thọ, vĩnh hằng tự tại, đại la vô lượng. Khi Phương Hàn vừa dâng lên kim đan, hắn liền thôi động pháp lực, thúc đẩy 27 loại thần thông của kim đan bay ra, xoay tròn giữa không trung. Đại Nhật Hỏa Tai, Hắc Nhật Phong Tai, những vô thượng thần thông của Thái Nhất Môn đều hiện ra hết, xoay tròn khắp nơi, liên tiếp kết lại thành một đám mây có phương viên mấy dặm. Tổng đó ẩn chứa thiểm điện, lôi minh, khí tức vô cùng mạnh mẽ. Quả thật là kim đan của đệ tử Thái Nhất Môn. Cả hơ to gơ nơ. Tưởng được Phương Hàn thật sự dâng tặng kim đan của đệ tử Thái Nhất Môn. Trước kia ta còn không tin, nhưng hiện tại rốt cuộc cũng tin tưởng rồi. Kẻ này thật là to gan lớn mật. Cả hơ to gơ nơ. Ngại đắc tội với đệ tử Nhất Môn phái ở Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Khó trách dám đùa bỡn cả Long Đạo Nhân, Mộc Đạo Nhân. Tuy hai người này rất lợi hại, nhưng nếu so với Thái Nhất Môn thì cũng chỉ là một con kiến mà thôi. Cái này chưa chắc không có bàn tay của Vũ Hóa Môn nhúng vào. Chẳng lẽ Vũ Hóa Môn định tranh đoạt ngôi vị để nhất môn phái với Thái Nhất Môn? Chuyện Vũ Hóa Môn nhúng tay vào là không có khả năng. Phải biết rằng đệ nhất chân truyền đệ tử của Vũ Hóa Môn là Hoa Thiên Đô có quan hệ rất thân thiết với đệ nhất chân truyền đệ tử của Thái Nhất Môn, Yên Thủy Nhất. Hai người đã đính hôn rồi. Đây là ý riêng của tên Phương Hàn này sao? Lá gan của hắn thật là lớn. Linh Lung Tiên Tôn cũng sẽ rất cao hứng đó. Đương nhiên, lễ vật mừng thọ là một viên kim đan tự nhiên là khiến cho Linh Lung Tiên Tôn cảm thấy vui sướng rồi. Đại hôi quần tiên 2 năm sau sẽ có trò hay để nhìn rồi. Hoa Thiên Đô là người đầu tiên sẽ không chịu bỏ qua cho Phương Hàn. Nghe đồn Hoa Thiên Đô từng giao thủ với ma hoàng trong lòng đất, tuy bị thương nhưng cũng lĩnh ngộ được không ít đạo lý. Gần đây hắn đang bế quan khổ tu, một khi xuất quang nhất định sẽ bước vào trường sinh bí cảnh, hơn nữa còn luyện thành bất tử chi thân. Lúc đó muốn trấn áp Phương Hàn cũng không phải là việc khó. Bất tử chi thân rất là khủng bố đó. Rất nhiều đầu sỏ muôn đời đều bị mắc kẹt ở một cánh cửa này. Long đạo nhân, Mộc đạo nhân lần này tới mừng thọ Linh Lung Tiên Tôn là hy vọng Linh Lung Tiên Tôn có thể vì cao hứng mà truyền thụ cho họ một ít bí quyết của đại đạo, giúp họ luyện thành bất tử chi thân. Luyện thành bất tử chi thân thì có thể tiến vào trong mặt trời, mặt trăng, tiếp nhận nhật nguyệt triều tịch, vào trong đó thu thập đủ các loại bảo bối, còn có thể tiến vào rất nhiều nơi nguy hiểm, cũng không dễ gặp phải kiếp số. Phương Hàn nếu như có thể bước vào trường sinh bí cảnh thì nhất định sẽ có tích xúc rất hùng hậu, có thể trực tiếp đột phá lên bất tử chi thân. Hiện tại thân thể của hắn đã rất là mạnh mẽ rồi, cũng không biết là làm sao mà luyện thành được. Rõ ràng có thể khiêu chiến vượt cấp, đánh bại Huyết Vũ Dương, người hơn hắn tới 3 cấp đó. Linh Lung Tiên Tôn tựa hồ rất hân thưởng Phương Hàn đó. Quả nhiên khi Phương Hàn dâng lên kim đan, Linh Lung Tiên Tôn mỉm cười với Phương Hàn. Viên kim đan bay thẳng lên, quang hoa sau lưng nàng ngưng tụ lại thành một cái khay để kim đan nằm ở trên đó. đây là biểu hiện thọ lễ này làm cho nàng rất hài lòng. Phương Hàn dâng thọ lễ này xong, nhìn quanh bốn phía, nghe được thanh âm nghị luận thì thầm cười lạnh. Lễ vật mừng thọ này dâng lên làm cho mọi người biết rõ ta đã chính thức quyết liệt với Thái Nhất Môn. Cả hơn to cơm nơ còn khả năng hóa giải nữa. Từ nay về sau Thái Nhất Môn nhất định quyết tâm giết ta cho bằng được. Trước khi đưa ra kim đan, Phương Hàn vẫn còn có thể thương lượng hóa giải với Thái Nhất Môn, tỉ như trao đổi với Yên Thủy Nhất, đổi kim đan lấy Bích Huyết Nhu Thủy Kiếm. Nhưng hiện tại thì ca hơ to gơm nơ chết không thôi. Oanh Long, khi Phương Hàn chuẩn bị trở về chỗ ngồi thì không gian ở trên Tu Di Kim Sơn đột nhiên vỡ ra, một làn sương mù màu đen thẩm thấu ra bên ngoài, trông giống như thiên tai giáng xuống. Địa thủy hỏa phong gào thét, thậm chí còn có tiếng của một tinh cầu đang giải thể. Từ trong đó truyền ra âm thanh trầm hùng như từ trên 9 tầng trời truyền xuống. Thái Nhất Môn phù chiếu. Từ giờ khắc này, tất cả các đạo hữu trong chư tiên vạn giới, ai có thể giết chết Phương Hàn thì có thể đến Thái Nhất Môn lĩnh một kiện trung phẩm đạo khí Hỗn Thiên Kiếm, một viên Thái Thanh Hỗn Thiên Đan, 100 ước đan dược. Từ giờ khắc này, Thái Nhất Môn chúng ta ban bố thiên đạo truy sát lệnh nhằm vào Phương Hàn. Cả hừ to gơm nơ chết cả hừ to gơm nơ thôi. Tiếng nói trầm hùng truyền khắp không gian trong Linh Lung Phúc Địa. Tất cả mọi người đến mừng thọ ở Tu Di Kim Sơn đều có thể nghe rõ mồn một. Là trưởng giáo của Thái Nhất Môn Hỗn Thiên Đạo Nhân. Không sai, thanh âm này là của trưởng giáo của Thái Nhất Môn, Hỗn Thiên Đạo Nhân. Không ngờ lại dám đến đảo loạn đại lễ mừng thọ của Linh Lung Tiên Tôn, ban bố thiên đạo truy sát lệnh đuổi giết Phương Hàn. Một kiện trung phẩm đạo khí Hỗn Thiên Kiếm, Thái Thanh Hỗn Thiên Đan là tiên đan đó. Trong truyền thuyết, một cao thủ kim đan cảnh phục dụng đan dược này cũng bị dược lực mạnh mẽ khiến cho thổ huyết. Hỗn Thiên Kiếm, Thái Thanh Hỗn Thiên Đan, 100 ước đan dược. Ban thưởng lớn như vậy thì ai cũng muốn giết Phương Hàn. Ta cũng đồng tâm rồi, ai không đồng tâm cho được. 100 ước đan dược, Thái Thanh Hỗn Thiên Đan, còn có trung phẩm đạo khí nữa. Có được một kiện thì thực lực tăng lên rất nhiều, quả thực là quá mức hấp dẫn. Lập tức tất cả các khách mời đến mừng thọ đều chấn động toàn thân, đưa ánh mắt nhìn về phía Phương Hàn, lại nhìn về phía Linh Lung Tiên Tôn. Thái Nhất Môn không hổ là Thái Nhất Môn, rốt cuộc vẫn là đệ nhất môn phái của Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Lại dám tới đại lễ mừng thọ 4.000 năm của Linh Lung Tiên Tôn mà ban bố thiên đạo truy sát lệnh. Trương giáo đương nhiệm của Thái Nhất Môn, Hỗn Thiên Đạo Nhân ở 4.000 năm trước cũng là người rất nổi bật. Phong Bạch Vũ cũng từng bị người này đánh bại. Đúng vậy, năm đó Hỗn Thiên Đạo Nhân lực áp quần hùng, trong đại hội quần tiên chiến thắng đệ tử của tất cả các môn phái khác. Hiện tại ca hơ o gơ nơ biết pháp lực của hắn đã đạt tới trình độ nào rồi. Trưởng giáo của Thái Nhất Môn, Hỗn Thiên Đạo Nhân không ngờ trực tiếp ban bố thiên đạo truy sát lệnh, xuất ra ban thưởng thật hậu hĩnh để mọi người đuổi giết Phương Hàn. Cái này có thể coi là không cam lòng yếu thế, tuyệt đối không sợ Linh Lung Tiên Tôn. Phương Hàn thầm than trong lòng, cũng hơi sững sờ, nhưng sau đó trong mắt lập lòe hàn quang. Hắn cũng biết là Thái Nhất Môn rất là bá đạo, tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho bất cứ ai dám khiêu khích tôn nghiêm của Thái Nhất Môn. Hỗn Thiên Tử, ngươi cho rằng tu vi ngươi tăng tiến có thể kết hợp với tiên khí, thì liền mượn lực lượng xé sách kết giới của Linh Lung Phúc Địa, đảo loạn đại lễ mừng thọ. Năm đó ta có thể khiến cho người sống không bằng chết, bây giờ ta có thể làm cho ngươi đau đớn vĩnh viễn. Ngươi dám đảo loạn đại lễ chúc mừng thọ của ta thì hãy lưu lại một cái gì đó để đền bù đi. Linh Lung Tiên Tôn đột nhiên hô lên, bàn tay khẽ vẫy. Chương 368. Hồng Mông Đại Nguyện trưởng giáo chí tôn của Thái Nhất Môn lại chờ khi Phương Hàn dâng kim đan của Thái Nhất Môn Tống Duy Nhất lên cho Linh Lung Tiên Tôn thì dùng vô thượng thần thông truyền âm. ban bố thiên đạo truy sát lệnh, dùng 100 ức đan dược, một kiện trung phẩm đạo khí hỗn thiên kiếm, thái thanh hỗn thiên đan, hiệu triệu đạo hữu trong thiên hạ đuổi giết Phương Hàn. Đây chính là thị uy. Linh Lung Tiên Tôn làm sao có thể để trưởng môn thái nhất môn hỗn thiên đạo nhân thị uy một cách thoải mái như vậy được. Bàn tay nàng vừa nhấc lên, năm từ khe hở của năm ngón tay bắn ra năm luồng tinh quang, mỗi một đoàn ánh sáng đều dài đến ngàn trượng, tản mát ra ánh sáng cắn nát hư không, thay đổi sự vận chuyển của thời gian. Cả hơ to gơ nơ gian, xung quanh tinh quang liên tục có tiếng tụng thiền vang lên, diễn hóa ra một cái thế giới. Từ trong hư không đột nhiên bay ra rất nhiều hư ảnh của thiên long. Những thiên long này đều có dáng vóc giống nhau, thành kính nhìn về phía Linh Lung Tiên Tôn, sinh ra một luồng nguyện lực vô cùng tinh khiết, đồng thời phát ra hàng tỷ thanh âm chú ngữ cổ quái, chấn động ca hơ to gơ nơ gian. Dường như Linh Lung Tiên Tôn nuôi dưỡng một thế giới riêng chỉ có thiên long, hàng phục bọn chúng để chúng cầu nguyện cho nàng. Ông, khi cố lực lượng này xuất hiện liền xé nát mây đen vần vũ bên ngoài Linh Lung Phúc Địa, đánh tan thần thông mạc nhật tiên tai. Mà tinh quang do Linh Lung Tiên Tôn phát ra quét ngang hết toàn bộ không gian xung quanh, biến thành trăm ngàn long hình du đãng khắp nơi. Những long hình này há miệng phun ra tinh lôi, một cách lại nối tiếp một cái, làm cho cả thiên địa rung động dữ dội. Ở đương trường, vô luận là cao thủ trường sinh bí cảnh, đầu sỏ muôn đời hay là cao thủ thần thông bí cảnh đều cảm giác như thế giới đang băng diệt vậy. Trưởng giáo thái nhất môn, hỗn thiên đạo nhân đấu pháp cùng với Linh Lung Tiên Tôn, vạn long luyện giới đại tiên thuật, từ trong hư không truyền ra tiếng nói của hỗn thiên đạo nhân, tựa hồ có chút kinh ngạc khi thấy thần thông mà Linh Lung Tiên Tôn thi triển ra. Đảo mắt một cách đã hóa giải được mạc nhật thiên tai của hắn. Trong truyền thuyết, một vạn thiên long kết hợp lại bày ra đại trận có thể luyện hóa một thế giới. Thiên long nhất tộc thời thái cổ thường xuyên luyện hóa các thế giới, mà hiện tại một tay của Linh Lung Tiên Tôn đã thi triển ra được vạn long luyện giới đại tiên thuật trong truyền thuyết. Qua đó có thể thấy được thần thông của nàng đã đạt đến mức không thể hạn lượng. Dùng số lượng mặt trời, mặt trăng, tinh cầu cũng chưa chắc có thể xác định được pháp lực của nàng. Hừ, cầu hỗn thiên, ngươi cũng biết vạn long luyện giới đại pháp. Đây là diệu pháp của tiên giới, nguyên gốc của đại đạo, bắt nguồn từ môn. Từ thủ thiên địa sơ khai cho đến giờ tổng cộng sinh ra 3.000 đại đạo, diễn biến ra đủ các loại vô thượng thần thông. Mỗi khi tu luyện thành 33 loại thần thông thì có thể ngưng tụ thành một loại đại đạo. Vạn long luyện giới đại tiên thuật của chúng ta chính là dùng 33 loại vô thượng thần thông của long tộc ngưng tụ thành. Ngươi ước chừng còn chưa có đạt tới cảnh giới này, cho nên ta có giảng cho ngươi cũng như nói với gà với vịt. Ngươi cút trở về cho ta, gọi Thái Hoàng Thiên, Thái Hư Thiên, Thái Long Thiên toàn bộ tới đây đánh một trận cũng không muộn. Năm ngón tay của Linh Lung Tiên Tôn liên tục búng ra, cả hơ to gơ nơ gian, từ đầu ngón tay nàng diễn hóa ra thành vô hạn ca hơ to gơ nơ gian. Cuối cùng làm xuất hiện một thế giới nho nhỏ, có phương viên rộng vạn dặm, tựa như một quốc gia, có núi sông, cây cỏ, các loại sinh linh kỳ thú, cần gì cũng có. Mà ở trong cái thế giới nhỏ bé đó, có một đạo nhân đang đứng thẳng, đỉnh thiên lập địa, hai mắt như điện. Người này hít nhẹ một hơi thì mọi thứ thay đổi, ánh mắt chớp động như lôi đỉnh. Hắn chính là chủ nhân của một tiểu thế giới, là người sáng tạo, đấng tạo hóa. Hả? Thì ra ngươi đã tu luyện tới tầng thứ 7 trường sinh bí cảnh, luyện thành hỗn nguyên thế giới của chính mình nên mới dám đến đây tìm ta. Vậy ta dùng vạn long luyện giới đại tiên thuật luyện hóa thế giới của ngươi. Trong lúc nói chuyện, Linh Lung Tiên Tôn mạnh mẽ chộp ra một chảo vào vô tận hư không. Không gian nối tiếp nhau vỡ nát, vạn đầu thiên long thét gào xông vào trong hư không, mạnh mẽ gặm nhắm vùng biên giới của thế giới rộng vạn dặm kia. Bao quanh là tinh lôi không ngừng chớp động, miệng các thiên long phun ra long hỏa với ý đồ muốn luyện chế thế giới này. Linh Lung, ngươi thật là lợi hại, không hổ là thiên tài một thời cả thái nhất môn chúng ta. 2 năm sau ta sẽ đến lính giáo thần tê, hơ, o, gơ, nơ của ngươi ở đại hội quần tiên. Hôm nay thứ lỗi không thể phụng bồi. Các vị đạo hữu, ta chính là trưởng giáo của thái nhất môn. Pháp chỉ đã hạ. Nói 102. Thiên đạo truy sát lệnh đã hạ. Ai có thể giết chết Phương Hàn thì sẽ được một kiện trung phẩm đạo khí. 1 viên tiên đan. 100 ước đan dược. Có thể đến thái nhất môn chúng ta lấy bất kỳ lúc nào. Đạo nhân ở trong thế giới kia biết rõ sự lợi hại của vạn long luyện giới đại tiên thuật của Linh Lung tiên tôn nên toàn thân chớp động. Đem hỗn nguyên thế giới của mình thu nhỏ lại 100.000 lần. Tựa như một hạt bụi rồi đột nhiên bay thẳng vào vô tận hư không. Trong nháy mắt đã bỏ chạy 100.000 ước dặm. Không biết đã đi tới đâu rồi. Trong không gian đó ẩn chứa tầng tầng không gian hư ảo. Cả hơ to gơ nơ. Hiểu được sự ảo diệu của ca hơ to gơ nơ. Gian thì cho dù có phi hành 1.000 năm cũng không thể nào nắm được chéo áo của hắn. Linh Lung tiên tôn đứng thẳng người lên. Trong phút chốc khi nàng đứng lên thì tầng tầng không gian rung động dữ dội. Thời gian cả hơ to gơ nơ. Gian đảo ngược lại. Nàng phát ra thanh âm mạnh mẽ. Ta phải, hàng tỷ thế giới, hết thảy chúng sinh đều nhập vào tiên giới. Thời gian như nước trôi qua không giữ lại được. Phanh. Khi chữ cuối cùng vang lên, không gian như đông cứng lại. Thế giới vừa hóa thành hạt bụi bay đi xa vạn dặm đột nhiên lại hiện ra, tựa hồ bị một lực lượng thật lớn giữ lại. Thiên tai hàng lâm, hủy thiên diệt địa. Đại thế giới trở lại hồng hoang. Ở trong thế giới kia, trưởng giáo thái nhất môn, Hỗn Thiên đạo nhân đột nhiên phát ra chú ngữ cố gắng tháo chạy. Cùng với chú ngữ mà Linh Lung tiên tôn phát chấn động 100.000 không gian xung quanh. Ba lý ba lạc, thế giới bị đôn cứng lại một lần nữa vận chuyển. Hỗn Thiên đạo nhân giải phá được đạo thuật của Linh Lung tiên tôn. Nhưng mà Linh Lung tiên cũng không ngừng lại mà lại tiếp tục phát ra thanh âm thật lớn. Ta phải hết thảy chư tiên 100.000 chúng sinh trong thế tục đều niệm tên ta, đều được tự tại, vô cực vô lượng. Oanh long, từ trong không gian tối tăm, một cỗ lực lượng tinh thần minh mông, rộng lớn truyền ra, biến thành dài kim sắc dài chút xuống, lao nhanh về phía Hỗn Thiên đạo nhân ở trong tiểu thế giới kia. Hồng mông đại nguyện, 48 đại nguyện vọng thuật, toàn thân Hỗn Thiên đạo nhân run lên. Hỗn thiên thế giới của hắn bắt đầu tan vỡ. Rất nhiều vết nứt hiện ra tựa hồ không chống đỡ nổi lực áp bức mạnh mẽ của Linh Lung tiên tôn. Hắn tựa hồ cũng nhìn ra được Linh Lung tiên tôn đang thi triển đạo thuật gì đó. Một loại đạo thuật đã siêu việt vô thượng thần thông bình thường. Ta phải không gian thời gian, quá khứ vị lai, hết thảy các loại tinh tú, toàn bộ chúng sinh tâm niệm tên ta đều được. Nếu không thì ta không được. Linh Lung tiên tôn cũng không để ý gì tới thanh âm của Hỗn Thiên đạo nhân, mà lại hướng vào vô tận thời không phát ra một lời đại nguyện nối tiếp một cách đại nguyện. Mỗi một lời đều trầm hùng, mạnh mẽ, kinh sợ chư tiên vạn giới. Không gian, thời gian, quá khứ, vị lai đều không thể làm gì chống lại lực lượng vĩ đại của nó. Ta phải. Lúc này trong ý thức của Phương Hàn hoàn toàn không để ý tới các cảnh tượng này. Thậm chí không cách nào chứng kiến được cuộc chiến giữa Linh Lung tiên tôn và Hỗn Thiên sơ. Sơ. Quy. Quy. À. O. Nơ. Hơ. À. À. Nơ. Trong lỗ tai của hắn, trong đầu của hắn chỉ có thanh âm của Linh Lung tiên tôn, những lời đại nguyện không ngừng vang vọng. Từng tiếng đại nguyện to lớn chấn động vô số thời không, vô số sinh linh. Sâu trong linh hồn tựa hồ có ý làm theo lời nói của Linh Lung tiên tôn. Phương Hàn tựa hồ sinh ra sự kính ngưỡng đối với thanh âm của Linh Lung tiên tôn. Không tự chủ được hai tay chấp lại thành hình chữ thập bái lại. Chẳng những Phương Hàn mà ngay cả một ít đầu sỏ muôn đời, những nhân vật đứng đầu tiên ma hai đạo ở đây tâm thần cũng phiêu du.

Lần này biết rõ Phương Hàn sẽ đến mà vẫn để cho con hắn đi thì nhất định là có tính toán trong đó. A, Lục Đạo tán nhân. Cho dù ở tiên thiên rất chắc chắn thì ta vẫn cảm thấy chuyện ma xuất chiến thắng Phương Hàn là tuyệt đối không có khả năng. Cho dù ở tiên thiên có tính toán thế nào cũng không có tác dụng gì. Thủy Kính tiên sinh nhìn Lục Đạo tán nhân tán thưởng khả năng tính toán của ở tiên thiên thì có chút khó chịu nói. Ha ha, Thủy Kính đạo hữu, ngươi nổi giá tâm tranh hùng sao? Ta biết rõ trong tiên ma hai đạo, ngươi và ở tiên thiên là hai người có khả năng thần toán lợi hại nhất. Một tiên, một ma, không ai thua ai. Có điều lần này ta lại tin tưởng ở tiên thiên khẳng định có hậu chiêu. Ta sợ là Phương Hàn không thể thắng được ma xuất đâu. Lục đạo tán nhân cười nói. Ở tiên thiên là bằng hữu của ta. Ngươi cũng là bằng hữu của ta. Không bằng chúng ta làm một cuộc đánh cược nhỏ. Ngươi thấy sao? Đánh cuộc như thế nào? Thủy Kính tiên sinh xếp quạt lại hỏi. Rất đơn giản, ta cược rằng lần này ma xuất nhất định có thể chiến thắng Phương Hàn. Bởi vì ta nhìn ra rằng hiện tại Phương Hàn đang phải áp chế phong hỏa đại kiếp. Pháp lực phân tán. Chỉ sợ khó có thể phát huy được ba thành thực lực. Lục đạo tán nhân nói. Chúng ta đều là bằng hữu. Cũng chỉ đánh cược nhỏ thôi. Ai thua thì mất một kiện hạ phẩm đạo khí. Thế nào? Mở miệng là đánh cược đạo khí, vậy mà kêu là nhỏ sao? Thủy Kính tiên sinh cười nói. Có điều ta là trưởng môn một phái. Thượng phẩm đạo khí thì không dám nói chắc. Chứ một kiện hạ phẩm đạo khí phi hoàn toàn có thể xuất ra được. Nhất ngôn vi định. Chương 370. Cửu thiên huyền nữ đồ ta tặng kim đan của Thái Nhất Môn. Ma xuất lại tặng cánh tay của trưởng lão Đường Cảnh Sơn của Thái Nhất Môn. Đây là cố ý tranh hơn với ta sao? Chẳng lẽ bốn trưởng giải quyết cao thủ như Huyết Vũ Dương không đủ làm cho các cao thủ ở đây kinh sợ sao? Huyết Vũ Dương bài danh thứ 6 trên trường sinh dự khuyết bảng. Tu luyện tới tầng thứ 10 thần thông bí cảnh. Nhịp thiên cải mệnh. Đạo thuật cao thâm mà ta vẫn có thể giải quyết một cách dễ dàng. Chẳng lẽ cha của ma xuất, tiên thiên đại đế có chuẩn bị gì đó? Hoặc là ma xuất có thủ đoạn gì đó lợi hại hay sao? Ma xuất dâng tặng cánh tay của Đường Cảnh Sơn liền làm cho Phương Hàn cảm giác được là hắn chưa từ bỏ ý định tranh đấu. Muốn tiếp tục tranh đoạt quyền truyền thừa của ba đại vô thượng thần thông. Phương Hàn cũng nhìn ra được thực lực của ma xuất. Đã tu luyện thành tầng thứ 9 thần thông bí cảnh. Thiên địa pháp tướng. Luyện thành tiên thiên bạch cốt nguyên thần. Uy lực vô cùng nhưng không phải là đối thủ của mình. Trừ khi là còn ẩn giấu một thủ đoạn nào đó. Trên người ma xuất nhất định có đạo khí. Có điều cũng chỉ là trung phẩm đạo khí mới có thể ngăn cản được công kích có lực lượng một ức mã lực của Phương Hàn. Tiên Thiên Ma Tông cũng là một đại phái ma môn, Tiên Thiên hiện đang ngấp nghé sang hiệu đệ nhất cao thủ ma đạo. Tiên Thiên đã có tính toán thì ma xuất tự nhiên sẽ có được đạo khí lợi hại, thậm chí có thể là thượng phẩm đạo khí. Một kiện thượng phẩm đạo khí có uy lực vô cùng quả thật có thể ngăn cản được lực lưu ô một ức mã lực của Phương Hàn. Trong một sát na, Phương Hàn đã âm thầm tính toán ra rất nhiều khả năng. Nếu như ở thời điểm mà hắn toàn thịnh thì cũng không phải e sợ điều gì. Nhưng mà hiện giờ phong hỏa đại kiếp nổi lên, tùy thời đều có thể bạo phát đi ra. Một khi phong hỏa đại kiếp bộc phát thiêu đốt toàn thân thì sẽ thống khổ sống không bằng chết. Không nói chuyện đối địch, sợ là ngay cả độ kiếp cũng là một vấn đề nan giải. Đây chính là một cánh cửa khó khăn của thần thông bí cảnh. Nếu như xông qua được thì ngưng luyện thành thiên địa pháp tướng. Thậm chí có thể một bước tiến thẳng lên tầng thứ 10. Nhịp thiên cải mệnh cũng không có gì là khó. Phong hỏa đại kiếp là hung hiểm nhất. Nhưng sau khi vượt qua được thì thu hoạch cũng rất phong phú. Toàn thân huyết nhục kim đan, thần thông, pháp lực, ý thức hải đều được rèn luyện. Cả người từ linh hồn đến thân thể đều sẽ triệt để thoát thai hoán cốt, đạt được vô cùng vô tận chỗ tốt. Đặc biệt là loại nhân vật như Phương Hàn. Tu luyện thành kim đan ẩn chứa 90 loại thần thông. Hơn nữa đều là bổn mạng thần thông thì phong hỏa đại kiếp sẽ khủng bố đến mức khó có thể tưởng tượng được. Cũng sẽ rất khó có thể vượt qua. Vì thế thành tựu đạt được cũng sẽ cao hơn so với tất cả mọi người. năm ý thức hải của hắn cũng sẽ tiếp tục mở rộng, thậm chí có thể mở rộng gấp đôi. Tỉ như hiện tại hắn có thể liên tục đánh ra 10 kích với lực lượng 1 ức mã lực. Nhưng sau khi vượt qua phong hỏa đại kiếp thì có thể phát ra 20 kích. Thậm chí là 30 kích cũng không phải là không được. Ý thức hải có thể mở rộng tới mấy lần. Bởi như vậy cao thủ trường sinh bí cảnh đầu sỏ muôn đời bình thường cũng chưa chắc có thể chống đỡ được một kích của hắn. Phong hỏa đại kiếp của ta tuy được Linh Lung Tiên Tôn dùng đại nguyện vọng thuật áp chế, nhưng mà pháp lực của ta liên tục tăng trưởng. Động thủ một chút sẽ triệt để dẫn động đại kiếp nạn. Đây cũng là một vấn đề nan giải. Phương Hàn một mặt suy tư, một mặt xem ma xuất dâng cánh tay của Đường Cảnh Sơn rồi lui xuống. Sau đó các thanh niên tài tuấn, các cao thủ của tiên ma hai đạo lần lượt dâng lên lễ vật mừng thọ của mình. Trong đó có hai người hấp dẫn sự chú ý của mọi người nhất. Một là Thông Thiên Kiếm Phái Tiêu Phi, cao thủ bài danh thứ 5 trên trường sinh dự khuyết bảng, ở trên cả huyết vũ dương. Người này cũng dâng lên một lượng lớn lễ vật. Nào là đan dược, phi kiếp, pháp bào, pháp y, đạo thư, các loại thiên tài địa bảo, chỉ giá tới mấy chục ức đan dược. Tuy so ra kém Phương Hàn và Ma Xuất nhưng vẫn tạo nên một hồi rung động. Vạn Quy Tiên Đảo, Vạn Liên Sơn dâng lên cổ họa Cửu Thiên Huyền Nữ Đồ, chính là do thượng cổ nhân hoàng vẽ lại khi nhìn thấy được tiên nữ ở tiên giới, là bức vẽ Cửu Thiên Huyền Nữ. Thứ hai là cao thủ làm cho Phương Hàn có chút kiêng kỵ, là đệ tử của Vạn Quy Tiên Đảo, Vạn Liên Sơn. Người này thân mặc đạo y màu xanh nước biển, tay áo bồng bềnh, phong độ uy nghiêm, tùy ý bước đi, cước bộ sinh ra âm thanh sóng biển thật lớn, giống như người này đang đi trên biển rộng mênh mông. Đây là dấu hiệu cho thấy người này đã tu luyện tới cực hạn của thần thông thủy hệ. Tuy khác với Thương Hải Thần Châu của Yên Thủy Nhất nhưng tạo ra hiệu quả giống nhau, rất là kỳ diệu. Người này bài danh thứ 4 trên trường sinh dự khuyết bảng, xếp ngay sau Hoa Thiên Độ. Trên trường sinh dự khuyết bảng, Phạm Thanh Ảnh xếp hạng nhất, Yên Thủy Nhất thứ 2, Hoa Thiên Đô thứ 3, Vạn Quy Tiên Đảo Vạn Liên Sơn thứ 4, Thông Thiên Kiếm Phái Tiêu Phi thứ 5, Huyết Vũ Dương thứ 6, Tinh Diệt Tà thứ 7. Trong danh sách này có hơn phân nửa đã từng giao thủ với Phương Hàn. Bài danh 10 hạng đầu trên trường sinh dự khuyết bảng đều là những người có thần tê hơn to cơm nơ cao tuyệt tung hoành một phương, bá tuyệt nhân gian, không ai là thấp kém cả. Phương Hàn khi toàn thịnh cũng không thể khinh thường bọn họ được, chứ đừng nói chi là hiện tại khi mà phong hỏa đại kiếp nổi lên, hoàng tuyển đổ, bát bộ phù đồ cũng đang ở vào tình thế ca hơn to cơm nơ thể sử dụng được. Phong hỏa đại kiếp đột nhiên nổi lên làm rối loạn rất nhiều kế hoạch của Phương Hàn, làm cho việc hắn muốn đoạt được truyền thừa của ba đại vô lượng thần thông càng thêm khó khăn. Đệ nhất chân truyền đệ tử của Vạn Quy Tiên Đảo Vạn Liên Sơn bài danh thứ 4, ngay sau Hoa Thiên Đô lên dâng lễ vật. Vậy mà lại là vật chân quý nhất, còn chân quý hơn cả kim đan của Phương Hàn hay cánh tay của cao thủ trường sinh bí cảnh của Ma Xuất. Là một bức tranh do nhân hoàng trong thượng cổ Tam Hoàng vẽ ra. Trong truyền thuyết, khi thượng cổ thần tộc đột kích, Tam Hoàng xuất lính tu sĩ ở huyền hoàng đại thế giới chống cự. Trước tình huống không thể ngăn cản được thì cánh cửa tiên giới mở ra. Một vị tiên nữ xuất hiện, gọi là Cửu Thiên Huyền Nữ, liên tiếp đánh chết 9981 vị thần hoàng, hóa giải thế công của thần tộc. Sau đó được nhân hoàng kính ngưỡng mà dùng nhân hoàng bút vẽ ra một bức tranh. Trên đó ẩn chứa pháp lực khổng lồ khó có thể tưởng tượng hết được. Hiện tại Vạn Liên Sơn dâng bức tranh này lên cho Linh Lung Tiên Tôn có thể coi là một thủ đoạn vuốt mông ngựa cao siêu nhất. Hay, rất hay. Quả nhiên khi thấy được bức họa này thì Linh Lung Tiên Tôn hết sức hài lòng. Xem ra lần này Vạn Quy Tiên Đảo hao tốn không ít tâm tư để chuẩn bị lễ vật. Giá trị của một bức họa này không thua kém gì một kiện đạo khí. Từ trên đó ta có thể lĩnh ngộ ra được nét bút của nhân hoàng, tìm hiểu được đạo thuật của thượng cổ Tam Hoàng. ta thấy thần thông mà ngươi tu luyện là vô thượng thần thông huyền thiên cửu biến. Có điều vẫn còn kém cảnh giới viên mãn rất xa. Bây giờ ta sẽ ban cho ngươi chín đạo huyền thiên cương khí, giúp cho thần thông của ngươi đạt tới viên mãn. Trong lúc nói chuyện, ngón tay của Linh Lung Tiên Tôn búng ra. Từ đầu ngón tay bắn ra chín đạo quang hoa rồi rơi lên người đệ nhất chân truyền đệ tử Vạn Quy Tiên Đảo Vạn Liên Sơn. Lập tức thân thể Vạn Liên Sơn liền bay lên. Ngươi có ánh mắt cao minh thì có thể nhìn thấy ẩn dấu dưới làn da hắn có những đạo phù lục lập lòe đang dần dung nhập vào máu thịt, nhục thể, làm cho thân thể hắn trở nên cô đọng dị thường. Mỗi một lỗ chân lông đều tỏa ra một luồng cương khí cực kỳ mạnh mẽ. Đứng ở chỗ đó, mỗi người đều có một loại cảm giác áp bách mãnh liệt, giống như là Vạn Liên Sơn tùy thời có thể tung ra một quyền đánh cho thân thể họ vỡ nát. Phương Hàn thậm chí có thể cảm giác được thân thể Vạn Liên Sơn trong nháy mắt đã đạt tới cảnh giới ngang ngửa với hắn trước khi luyện thành một nửa bất tử chi thân. Huyền Thiên Cửu Biến là tuyệt học chấn phái của Vạn Quy Tiên Đảo, là một môn vô thượng thần thông từ thời viễn cổ. Trong truyền thuyết, khi tu luyện môn thần thông này thân thể có thiên biến vạn hóa, tùy ý phân giải tổ hợp. Linh Lung Tiên Tôn lại có giúp đề cao thần thông này của hắn tới cực hạn. Hơn nữa cảnh giới không thao kém gì một cao thủ tầng thứ 10 nghịch thiên cải mệnh. Bình thường, muốn luyện tới cảnh giới như thế này cũng phải khổ luyện hết mấy con giáp mới thành. Chẳng lẽ Linh Lung Tiên Tôn rất coi trọng Vạn Liên Sơn này? Cũng không hẳn, mà có lẽ là vì lễ vật của Vạn Quy Tiên Đảo quá hậu. Chính là Cửu Thiên Huyền Nữ đồ đó. Nghe đồn đảo chủ Vạn Quy Tiên Đảo trong lúc ngao du ngẫu nhiên tìm được, từ trong đó đã lĩnh ngộ ra được rất nhiều thần thông. Nghe đồn chiếm được bức họa này có thể tìm được nhân hoàng bút trong truyền thuyết. Trong thiên địa này, đó là pháp bảo lợi hại nhất. Nhân hoàng bút, pháp bảo này thật sự rất khó có thể kiểm soát. Có thể chặt đứt sinh tử của tiên ma, tuyệt bút vung lên dù khốc thần sầu thiên địa chìm trong mưa máu. Có điều nó đã thất truyền nhiều năm rồi. Từ xưa đến nay, trải qua bao nhiêu đời cao thủ tìm kiếm bảo bối này nhưng rốt cuộc vẫn không tìm ra được. Cũng ca, hơ, o, gơ, nơ biết là sau này nó sẽ rơi vào tay ai. Nếu như chiếm được nhân hoàng bút, chỉ sợ có thể khai tông lập phái. Khi đó 10 môn phái tiên đạo sẽ biến thành 11 môn phái. Không sai. Cho dù là cao thủ thần thông bí cảnh chiếm được nhân hoàng bút thì cũng có được thực lực để giết được cao thủ trường sinh bí cảnh. Đầu sỏ muôn đời. Vì cái gì mà Vạn Quy Tiên Đảo lại để bức tranh này ra ngoài? Có lẽ cảm thấy với lực lượng của mình không cách nào tìm được nhân hoàng bút, muốn nhờ sự giúp đỡ của Linh Lung Tiên Tôn. Dù sao thì Linh Lung Tiên Tôn cũng là đệ nhất cao thủ ở huyền hoàng đại thế giới. Như trưởng giáo của Vũ Hóa Môn Phong Bạch Vũ, sau khi chiếm được Thiên Hoàng Kính thì đã bắt đầu có chủ ý với Thái Nguyên Tiên Phủ đó. Thái Nguyên Tiên Phủ, đó là muốn chết. Thái Nhất Môn cũng không dám động thủ thì Vũ Hóa Môn có thể làm gì được. Vạn Liên Sơn là người đầu tiên dâng lên lễ vật mà được Linh Lung Tiên Tôn ban thưởng. Mọi người ở đương trường nổi lên nghị luận. Sau khi Phương Hàn đánh bại Huyết Vũ Dương, mọi người đều cho rằng Phương Hàn sẽ là người đoạt được truyền thừa của ba môn vô tê hơ u vinh quy quy o gơ nơ thần thông. Nhưng hiện tại mọi người đều thấy rằng những người khác không phải đèn cạn dầu. Một hồi long tranh hổ đấu sắp diễn ra. Đa tạ Linh Lung Tiên Tôn đã giúp vãn bối tu luyện vô thượng thần thông huyền thiên cửu biến. Thân thể của vãn bối cuối cùng cũng đạt tới đại thành, chỉ còn cách trường sinh bí cảnh nửa bước nữa mà thôi. Thân thể của đệ nhất chân truyền đệ tử Vạn Quy Tiên Đảo Vạn Liên Sơn sau khi hấp thu được chín đạo huyền thiên cương khí trận pháp rốt cuộc cũng đã ổn định trở lại. Cả người như thoát thai hoán cốt. Từ thiên môn trên đỉnh đầu hắn tỏa ra một luồng khí màu trắng hồng, dần dần diễn hóa ra một tư không thần bí, tựa như đang tiến hành câu thông với một thế giới khác. Hắn chính thức chỉ còn kém trường sinh bí cảnh nửa bước chân nửa mà thôi. Vạn Liên Sơn này là cao thủ bài danh thứ 4 trên trường sinh dự khuyết bảng. Hiện tại luyện thành huyền thiên cửu biến, thân thể đại thành, khí thế càng thêm mạnh mẽ. Sau khi dâng lễ vật mừng thọ xong, hắn quay lại nhìn Phương Hàn cười ha hả nói: Phương Hàn, lần này trong các đệ tử đến mừng thọ, pháp lực của ngươi có thể coi là cao nhất. Chỉ cần bốn trưởng đã đánh bại được Huyền Vũ Dương. Có điều lần này Linh Lung Tiên Tôn ban thưởng ba đại vô thượng thần thông, ta cũng muốn tranh đoạt một phen. Ngươi đừng hòng dễ dàng đoạt được. Thật không? Vậy phải xem thử ngươi có bao nhiêu thủ đoạn có thể tiếp được mấy trưởng của ta. Phương Hàn rất ca. Hơn. To. Gơm. Nơ. Thích chuyện người khác khiêu chiến mình. Hơn nữa còn khiêu chiến trước nhiều người như vậy hòng hạ uy phong. Vẻ ngoài tuy hắn cười cười nhưng trong lòng lại ca hơn o gơ nơ cười. Thái nhất môn hạ thiên đạo truy sát lệnh đối với ta. Ta lại muốn tăng lên thực lực của mình. Ba đại thần thông này là vật nằm trong tay ta. Ai muốn tranh đoạt thì đừng trách sao ta không nói chuyện tình cảm.